Vương Phi có độc, chương 21, sinh tình, ngũ, góc truyện audio.com, Dani, vì một số chuyện nhà nên tuần trước mình không post chương mới được, các bạn thông cảm. Để bù cho tuần trước, hôm nay mình post liền 5 chương luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. A Chản, ngươi sợ giết người sao? Không sợ, trong mắt nữ hài 7 tuổi có sự lãnh huyết và kiên định khiến cho người ta sợ hãi. Giả như, phải giết ta thì sao? Nữ hài bắt đầu dao động và do dự tiên sinh. Giả như, giết ta mới có thể sống tiếp, ánh mắt nữ hài bắt đầu bất an, nàng lắc lắc đầu, không? Sẽ không, á, một chiếc roi dài hung hăng quất lên thân thể nhỏ yếu của nữ hài, không chút lưu tình. Giết hay không giết, giết, lúc này, nữ hài sớm đã rơi lệ đầy mặt không chỉ vì đau xót trên người ta sẽ giết tiên sinh. Lục oanh đến thanh nguyệt các Cố Thanh Tràn còn chưa? Tỉnh, chỉ thấy thái dương nàng đã phủ đầy mồ hôi mỏng, miệng còn thì thào nói cái gì, hình như lọt vào cơn ác mộng. Vương Phi còn chưa tỉnh sao? Ánh Thu đang vì Cố Thanh Tràn lau mồ hôi, Lục Oanh liền hỏi nàng. Tỉnh một lần, lại ngủ tiếp, Ánh Thu thản nhiên đáp, sau đó ngẩng đầu thoáng nhìn Lục Oanh, nương nương không cần lo lắng, Vương Phi nương nương vô sự. Tiên sinh, Cố Thanh Tràn môi khô cằn khẽ mấp máy a oanh. Thấy nàng mạnh khỏe, vậy là đủ rồi. Tuy Lục Oanh thầm nghĩ muốn chăm sóc nàng, nhưng vậy thì sao chứ? Xoay người đang muốn rời đi, lúc này lại mơ hồ nghe được nàng thì thào tên mình. Nghe thấy nàng gọi A Oanh, thật giống như chỗ mềm mại nhất trong lòng tối bị nàng gắt gao bắt được. Bước chân rốt cuộc không thể tiến, Lục Oanh lại lần nữa lộn trở về bên giường, cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng thỏ. Thẻ tỷ tỷ ta ở đây, Ánh Thu đứng một bên thấy thế thở dài cũng không đôi câu vài lời. Nhìn gần, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch không chút huyết sắc, nếu không phải ngực còn có đôi chút phập phồng, thật sẽ khiến người ta tưởng rằng... Đến gần nàng, khí lạnh rõ ràng toát ra từ cơ thể, cả người nàng đều lạnh run, tựa như mới từ băng tuyết đi ra vậy. Lục Oanh đưa tay phủ lên đôi gò má Cố Thanh Tràn. Quả nhiên một chút độ ấm cũng không có, nàng quay đầu hỏi Ánh Thu, Vương Phi đây là... Vì sao người lạnh như vậy, Hàn Tiên Sinh xem qua chưa? Hàn Tiên Sinh đã xem qua, nói không đáng ngại. Hỏi một câu Ánh Thu liền đáp một câu, chủ tử rõ ràng bị trọng thương, nhưng nàng lại không chút lo lắng. Lục Oanh lại đưa tay tiến vào trong chăn, cầm lấy tay nàng, vẫn lạnh lẽo như trước, nào có nửa điểm nhân khí. Y thuật của Hàn Chân Lục, Oanh tuy rằng tin được chỉ là, người đã thành như vậy, thật sự không đáng ngại sao? Cố Thanh Tràn cảm thấy ấm áp nơi lòng bàn tay, theo bản năng siết chặt tay đối phương, không chịu buông ra. Lục Oanh liền để nàng nắm, ít nhất như vậy có thể ấm áp hơn chút. Nàng không buông tay, Lục Oanh cũng không tránh thoát, cứ như vậy, không biết rằng có bao lâu, Bích Lạc liên tục ngáp hai cái. Lục Oanh nói nàng về Thu Thủy Uyển nghỉ ngơi trước, tiểu nha đầu lại chết sống không chịu, nhất định phải ở cùng. Cuối cùng Lục Oanh bảo Ánh Thu an bài cho Bích Lạc một phòng nghỉ, nói nếu có chuyện cũng tiện gọi nàng, Bích Lạc thế này mới đáp ứng. Nương nương, ngài cũng đừng muộn quá. Bích Lạc biết Lục Oanh trọng tình trọng nghĩa, đối với mình một tiểu nha hoàn mà còn như thế càng miễn bàn Vương Phi. Vương Phi ngày thường đối tốt với tiểu thư nhà, mình, nàng cũng đặt trong mắt, biết rồi, Ánh Thu, người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta, tình, là loại thuốc độc nhất thế gian, không dính vào được. Ánh Thu giờ đây hoàn toàn sáng tỏ đạo lý này, nghe Lục Oanh nói vậy, nàng chỉ khẽ gật đầu, liền lui xuống. Dưới ánh nến nhập nhèm, căn phòng chỉ còn lại hai người, vô cùng tĩnh lặng. Dưới chăn bông, Lục Oanh kìm lòng không đậu mà cầm lại tay nàng, dùng hơi ấm vốn không nhiều lắm của mình từng chút ủ ấm nàng. Lúc này không có những người khác, mình cũng không cần phải tiếp tục khắc chế ẩn nhẫn phần cảm tình này, ít nhất giờ khắc này, không cần. Lục Oanh tham lam mà nhìn Cố Thanh Tràn trên giường, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nguyện chớp một cái. Nắm tay nàng, nghĩ đến nàng dạy mình đánh đàn viết chữ, nghĩ đến ôm nàng cùng nhau cưỡi ngựa trắng, thậm chí nghĩ. Trong lòng nàng có phải cũng có mình hay không? Một khi đã có xúc động khó thể nào khắc chế với nàng, chỉ một tiếng gọi thân mật của nàng, đã đủ để khiến mình miên man bất định. Lục Oanh ghé vào đầu giường, cố ý đến gần nàng, như trước nhìn xem đến si ngốc. Rất muốn lại nghe nàng gọi một tiếng A Oanh, cho dù nàng gọi rất vô tâm, nhưng Lục Oanh lại nghe rất có ý, mong muốn nhưng lại không thể đạt được, giống như một loại khao khát nghiệp ngập đến điên cuồng. Nhưng ngay cả ánh mắt làm càn một chút cũng làm cho nàng chột dạ, làm cho nàng tự trách. Nàng đã đếm không xuể mình đã bao nhiêu lần nhắc nhở bản thân. Nàng không thể để mặc cảm tình ngỗ nghịch nhân luân này tiếp tục phát triển, bởi vì càng để mặc lại càng không thể tự động kiềm chế. Một mặt thì kháng cự, một mặt lại vì muốn thân cận nàng mà không ngừng. Tìm lý do lấy cớ, vậy liền phóng túng đêm nay đi, mặc kệ chính phi chắc phi gì đó, mặc kệ luân lý cương thường gì đó, mặc kệ chuyện các nàng đều là nữ tử, cứ như vậy bên nàng một đêm là đủ rồi. Đến ngày mai, hết thảy đều phải bắt đầu lại một lần. Lục Oanh lần này vừa nghĩ, liền nghĩ đến nửa đêm, chính mình cũng không biết ngủ quên khi nào. Khi ánh nến sắp cháy hết, nàng cảm thấy có người đang khẽ lay động vai mình. A Oanh, đến ngủ trên giường, cẩn thận cảm lạnh, giọng nói này thường xuyên xuất hiện trong mộng. Lục Oanh mở mắt ra, phát hiện Cố Thanh Trản đang tựa vào đầu giường nhìn nàng, trên mặt còn mang nụ cười suy yếu. Bởi vì ánh nến hôn ám lập lòe, làm Lục Oanh cảm thấy rất không chân thật. Ân, choáng váng nặng nề, Lục Oanh thừa dịp trước ánh nến cháy hết, sờ soạng nằm xuống cách một khoảng. Bên thân nàng, thuận tay sờ sờ cánh tay Cố Thanh Trản, vẫn là lạnh lẽo như trước. Còn lạnh không? Cố Thanh Trản đáp lạnh, trong nháy mắt Lục Oanh nghĩ nghiêng người sau đó ôm nàng vào lòng, nhưng... đó chẳng qua là xúc động trong nháy mắt mà thôi. Nàng biết rõ lúc này có thể nằm bên thân thể của nàng như vậy, đã là thỏa mãn. Nàng không dám có thêm cái bất cứ hành vi vượt rào nào khác. Chẳng qua thân thể của nàng thật sự lạnh quá, khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được hàn khí phát ra từ người nàng. Lục Oanh không dám ôm nàng, chỉ đành chậm rãi chuyển thân, từng chút tới gần nàng. Lại đau lòng nàng toàn thân lạnh lẽo, Lục Oanh chằn chọc bất an, xốc chăn lên định xuống giường, nói ta bảo Ánh Thu ôm thêm đệm chăn vào đây. Thân mình ngươi rất lạnh, không cần, Cố Thanh Trản bắt lấy cổ tay Lục Oanh không để nàng. Đi, lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói một câu, ngươi ở cùng ta. Liền tốt hơn rất nhiều, lời nói dịu dàng như vậy càng dễ làm người ta choáng váng đầu óc, tâm Lục Oanh cũng lâm vào rung động quy củ mà nằm xuống. Nhưng trong nháy mắt khi ánh nến tắt, nàng xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thanh Trản bên cạnh, dù cho giữa thân thể còn cách khe hở rất lớn. Muốn ôm nàng, liền dung túng đêm nay. Nghĩ vậy, Lục Oanh nhắm lại mắt, Cố Thanh Trản thân mình cương một cái, không cự tuyệt cũng không có ôm lại, vẫn nằm như vậy, nhưng trong lòng lại ấm không chịu nổi. Ôm nàng, lại mơ thấy nàng. Trong mộng Lục Oanh thấy nàng mũ phượng khăn voan mặc giá y, mắt ngọc mày ngài cười lên đúng là khuynh quốc khuynh thành. Giá y áo cưới. A Oanh ta xinh đẹp không? Xinh đẹp, A Oanh, người thích ta không? Thích, A Oanh, người muốn kết hôn với ta không? Lục Oanh, không đáp, nàng tỉnh bởi vì mộng cảnh quá mức tốt đẹp, mở mắt ra cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Lục Oanh có thể cảm giác được người trong lòng, thân mình đang từng chút ấm lại. Lần này vừa tỉnh, rốt cuộc không ngủ được nữa, bởi Lục Oanh luyến tiếc hừng đông, trời vừa sáng nàng liền phải đi, trời vừa sáng nàng liền phải cố ý bảo trì khoảng cách giữa các nàng. Trong đầu suy nghĩ lộn xộn đào điên, lại nghĩ đến cảnh tượng trong mộng vừa rồi, Lục Oanh lấy tay sờ soạng đến mặt nàng, nhẵn nhụi lạnh lẽo. Lục Oanh đáp lại vấn đề không kịp trả lời trong mộng cảnh, giọng cực kỳ nhỏ. Nếu kiếp sau ta còn nhớ ngươi, nếu ta là nam tử ta chắc chắn muốn kết hôn với ngươi. Nếu chúng ta vẫn đều là nữ tử ta, Lục Oanh tựa đầu cọ vào Cố Thanh Trản vai, thanh âm nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng nghe không. Rõ ta cũng sẽ, yêu ngươi, yên tĩnh khôn cùng. Ngay sau đó, Cố Thanh Trản đột nhiên ôm chặt lấy nàng, làm cho thân thể hai người không còn chút khoảng cách nào. Tâm Lục Oanh cuồng loạn nhảy lên, nàng chẳng lẽ không ngủ sao? Lục Oanh nhẹ giọng gọi tì tì, không người trả lời. Lục Oanh nghĩ lại, mình cũng hơi quá mẫn cảm, nếu Cố Thanh Trản không ngủ, nghe được của lời này của mình tất là sẽ bị dọa hỏng đi. Làm sao lại ôm mình như vậy? Lục Oanh cũng vòng tay qua eo nàng, hãm sâu vào ngọt ngào ngắn ngủi không thể tự kiềm chế, được một tấc lại muốn tiến một thước mà vùi đầu vào hõm vai nàng, người hương phong lan thản nhiên trên người nàng. Trong đêm khuya tiếng tù thì càng có lực xuyên thấu, Cố Thanh Trản một đêm chưa ngủ, sao lại không nghe thấy ngôn từ của nàng. Nàng chủ động ôm chặt Lục Oanh cực lực, muốn đi tìm ấm áp nhưng mà, càng muốn trái tim lại càng băng giá, nàng gắt gao ôm Lục Oanh, nơi khóe mắt nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Từ khi Sở Tiên Sinh đi, nàng chưa từng khóc như vậy. Bởi vì Sở Tiên Sinh nói, các nàng loại người này, một đời đều phải ngụy trang, một đời đều không thể động tình, một đời càng không thể dùng tình. Vào Tam Tấn Hội, sứ mệnh một đời chính là giết người. Tiên Sinh, vì sao không thể khóc? Bởi vì ngươi cả đời này phải giết rất nhiều người, nhưng lại không có nhiều nước mắt như vậy. Sở Tiên Sinh luôn dạy nàng không được dùng tình, nhưng kết quả là bản thân lại trốn không thoát một chữ tình. Nàng đã động tình cả cho Lục tướng quân, dưỡng dục nhất nhi bán nữ, nhưng cuối cùng vẫn trốn không khỏi vận mệnh. Gọi là vận mệnh chi bằng nói là nhân quả báo ứng, hai tay. Các nàng nhiễm đầy máu tươi, cuộc đời này chú định không được an bình. Lục Oanh chỉ cảm thấy nàng ôm mình càng chặt, có lẽ, nàng đang bị ác mộng đi. Lục Oanh nhẹ nhàng trấn an xoa lưng nàng, lặng lặng hưởng thụ này ôm không dễ được cái. trong bóng đêm sưởi ấm lẫn nhau, lại các hoài tâm tư. Cố Thanh Trản cuộc đời này gặp qua rất nhiều người, kinh lịch qua rất nhiều sự, cũng diễn qua rất nhiều hí, nhưng Lục Oanh là người đầu tiên thẳng thắn thành khẩn đối đãi nàng như vậy. Ánh Thu không chỉ một lần nhắc nhở nàng, nàng và Lục Oanh mãi mãi không phải người một đường, phải tránh dùng cảm tình, diễn giả làm thật. Từ hư tình giả ý ban đầu, đến sinh tử gắn bó bây giờ. Hư hư thực thực Cố Thanh Trản đã sớm phân không rõ. Nhưng nàng biết rõ, nàng sẽ không giết Lục Oanh. Không phải thời cơ không đúng, mà là không hạ thủ. Được, nhưng nàng nếu đã tham gia tam tấn hội, bỏ chạy chẳng qua là chết. Cố Thanh Trản nhìn Lục Oanh trong lòng, nàng chung quy sẽ biến thành một thi thể lạnh như băng. Nếu chúng ta vẫn đều là nữ tử ta cũng sẽ yêu ngươi. Nhớ đến một câu này, Cố Thanh Trản lại vỡ lệ. Lục Oanh, nếu kiếp sau ngươi còn nhớ ta, ngươi nhất định muốn giết ta. Cách chương.